Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ở phần 1 chúng ta đã biết được Phong là người tu tà và con trai của Phong là bé Hoàng có một khả năng đặc biệt, đó là được thiên mệnh phú cho đôi mắt âm dương và có một sức mạnh kỳ lạ vẫn chưa được khai mở. Và điều đặc biệt này thì chỉ có sư tổ mới biết được mà thôi. Chúng ta đang đến hồi Phong đang đánh nhau và nhử con lợn rừng đi vào khu đất và triệu hồi linh thú để giết con lợn rừng ấy. Thưa quý anh chị em, ở phần 2 này, chúng ta có một sứ mệnh đặc biệt khiến cho cả 5 người, gồm sư tổ, Phong, mẹ con của bé Hoàng và anh Tư Rắn phải đi vào vùng đất Kiên Giang. Vậy sứ mệnh đó là gì? Hãy cùng đón nghe phần 2 này để theo chân nhóm người cùng xem sứ mệnh ấy như thế nào nhé. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc này đây, từng tiếng kêu gào dãy giụa khiến cho mọi người trong làng đều sợ hãi. Chỉ có duy nhất mỗi anh Tư là cảm thấy cầm theo cây súng chạy theo vì sợ có thú dữ tìm đến làng mà bắt gia súc. Khi ra đến nơi, anh Tư thấy cảnh tứ đại tà thú đang cắn xé các con lợn rừng to tướng thì trợn mắt há mồm lắp bắp không có nói lên lời. Lúc này Phong đi tới khoác vai anh mà tự nói: "Thôi, đi về, mọi việc có em giải quyết xong hết rồi." Anh Tư chỉ biết đi theo sau mà không nói nên lời. Về đến nhà thì Phong vẫn thấy thầy Ba đang ở đó ngồi niệm chú. Luồng ánh sáng trên mắt của Hoàng đang dần dần yếu đi rồi vụt tắt. Thầy Ba thở ra một hơi rồi nói: "Xong rồi đấy, mấy đứa thu dọn đi. Thằng bé sẽ mất một khoảng thời gian để có thể nhìn thấy lại. Nó đang bị mất đi nhiều sức lực. Ngày mai lên rừng kiếm thuốc mà bồi bổ cho nó." Nói rồi, thầy Ba đi đến cái ghế ngồi, rót lên một chén trà mà uống cạn. Anh Tư phụ giúp Phong và Linh dọn dẹp mọi thứ, sau đó đi lại chỗ của thầy Ba mà nói: "Dạ thưa thầy, con muốn hỏi một ít chuyện có được không ạ?" "Nói đi, có chuyện gì?" Nghe vậy anh Tư tỏ ra vẻ mừng rỡ mà nói: "Dạ thực ra thì bên nhà vợ con có một đứa cháu bị quỷ ám ạ. Mấy thầy Pháp đã nói đó chính là vong hồn của người tình kiếp trước bám theo." Nghe vậy thì thầy Ba đáp: "Vậy là ngươi muốn nhờ ta giúp đứa cháu gái bên nhà vợ ngươi ư?" "Dạ đúng rồi ạ. Thưa thầy, thực ra ở bên nhà đó cũng có mời rất nhiều thầy Pháp rồi, nhưng ai tới nơi cũng đều bị con quỷ vật cho thừa sống thiếu chết. Con mong thầy và Phong có thể giúp con và gia đình vợ nhà con ạ." Thầy Ba suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Gia đình người đó ở đâu vậy?" "Dạ là ở Kiên Giang đó thầy." Thầy Ba suy tư rồi thở dài nói: "Thôi thì cũng đến lúc rồi." Nói rồi, thầy Ba kêu anh Tư về nghỉ trước. Đợi khi nào Hoàng nó nhìn thấy được thì sẽ lên đường đến nhà người cháu vợ mà anh Tư vừa nói. Hôm sau anh Tư cùng Phong, cả hai cùng nhau lên rừng. Người thì kiếm thuốc, người thì săn thú. Hôm nay Phong chỉ đi tới buổi trưa thì đã đầy một thùng thuốc. Còn anh Tư thì săn được một con nai rất to, cả hai cùng nhau mang về mọi thứ. Bước về phía ngôi làng, cả hai đã thấy thầy Ba đang dắt theo đứa bé Hoàng đi từng bước ra phía cổng làng. Phong thấy con trai đã không sao chạy lại ôm chầm lấy đứa bé. Trong lúc hai cha con ôm nhau cười nói vui vẻ thì thầy Ba lên tiếng: "Mọi chuyện ở đây đã xong, mau chóng về nhà nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng lên đường." Phong quay sang nhìn thầy rồi hỏi: "Sao thầy lại gấp vậy ạ? Không lẽ lại có chuyện gì hay sao?" "Mọi thứ bắt đầu rồi. Ngày đó đang đến gần, người mau hãy chuẩn bị đi đi." Nghe thầy Ba nói xong thì Phong lại ôm chặt đứa bé con mà không có đáp. Hôm sau mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi. Phong mua một con xe kéo về để chở hành lý, đặt đứa bé lên xe, bắt đầu cuộc hành trình. Đi được một đoạn thì anh Tư chạy theo sau tay, vác theo khẩu súng, đeo theo đồ ăn thức uống mà nói: "Xin lỗi thầy, vợ con chuẩn bị nhiều thứ quá nên con đã tới muộn ạ." Thầy Ba thấy anh Tư thì cười đáp: "Thôi, để đồ lên xe đi, chúng ta lên đường đến nhà cháu vợ của cậu." Cả năm người bắt đầu cùng nhau đi đến vùng đất Kiên Giang. Lúc đi họ thường nghỉ tạm lại bên đường. Anh Tư phụ trách việc săn bắt, cải thiện bữa ăn. Còn Linh thì có nhiệm vụ nấu ăn. Phong thì đang chăm chú làm cái gì đó với cái pháp ấn. Đôi khi lại phát ra những tiếng kêu gào. Còn Phong thì giọng vẻ nịnh nọt mà nói. Thôi nào ngoan, cố gắng giúp ta việc này đi. Ta sẽ cho các ngươi tất cả các thứ ngươi muốn. Được một hồi thì như đã được thứ kia chấp nhận. Phong đi ra khỏi căn lều vẻ mặt vui vẻ nói với thầy ba. Thầy, bọn chúng đã đồng ý rồi. Mọi việc đã được con lo liệu hết cả rồi ạ. Phong nói xong thì quay qua nhìn đứa bé Hoàng đang cầm cây chọc chọc vào người của con thỏ mà chú Tư vừa bắn được. Tối đó, mọi người ngồi bên đống lửa, Linh có nấu một ít nồi cà ri, rồi cả năm người ngồi ăn vui vẻ. Thì thầy ba kêu anh Tư kể mọi sự tình cho mọi người bị vong theo. Anh Tư lập tức đáp kể lại ngay. Nhà này có 4 người, còn 2 anh con trai và 2 cô con gái. Người con trai cả và em kế đã lấy vợ. Chỉ còn mỗi một người con gái thứ 3 và đứa em út là vẫn ở cùng gia đình. Chuyện không có gì cho đến khi cô em út lên được 5 tuổi. Đột nhiên, hôm đó cô em út sốt cao, tay chân thì múa may kỳ lạ, mà qua hôm sau lại trở lại bình thường. Nhưng từ đó, mọi việc lại bắt đầu. Ban đêm đứa con gái út lại hay đi ra ngoài, lúc thì đi ra bờ sông, lúc thì lại đi ra sau vườn. Cũng may là đi được một đoạn thì người nhà đã phát hiện ra và giữ lại. Nghe đến đây thì thầy ba lắc đầu. Gia đình các ngươi sao lại để đến mức như thế này cơ chứ? Bây giờ con bé ít nhất là đã bị bắt hết 3 hồn rồi. Không mau đến kịp thì con bé chắc chắn là sẽ chết ngay. Dạ, vậy thì có cách nào giúp được gia đình vợ con không hả thầy? Thầy ba trầm mặt rồi nói. Có thì có, nhưng ta cần ngày sinh bát tự của con bé. Ta sẽ cho một vong quỷ đến bảo hộ cho con bé được an toàn. Nghe vậy thì anh Tư mừng rỡ, ngày sinh bát tự của cháu vợ anh cho thầy ba. Khi biết ngày sinh bát tự của cháu vợ anh Tư, thầy ba liền lấy một lá bùa màu vàng, viết lên đó ngày sinh bát tự của cháu vợ của anh Tư. Sau đó, từ tay của thầy ba tỏa ra một luồng âm khí. Luồng âm khí này lập tức hóa thành một hình bóng hình đen. Sau đó một hồi thì nhận ra đó là một cô gái. Cô gái mặc một bộ màu trắng kiểu bà ba thời ngày xưa. Thầy ba đưa lá bùa lên trước mặt của cô gái. Lá bùa tự bốc cháy, làn khói từ lá bùa bay xung quanh đầu của cô gái. Ngay lập tức, cô gái biến mất trước mặt của anh Tư. Thầy, thầy ba, thế là xong rồi hả thầy? Nghe anh Tư hỏi như vậy, thì thầy ba quay lại đáp cái giọng khó chịu. Xong rồi, con quỷ ta đã sai nó đi bảo vệ con bé. Từ đây đến lúc đó, con bé sẽ được an toàn. Người cứ yên tâm. Anh Tư nghe cô bé đã được an toàn thì có phần vui vẻ lắm. Nhưng anh vẫn lo sợ. Liệu con quỷ mà thầy ba đã sai đi để bảo vệ cháu vợ của mình có thực sự giúp được anh hay không? Nhưng thôi, dù sao thì anh Tư cũng an tâm. Dù gì thì pháp lực của thầy ba rất mạnh. Cả năm người sau đó ăn xong thì chuẩn bị đi tìm chỗ ngủ. Chỉ riêng Phong cầm pháp ấn mà đi ra con suối gần đó. Phong đứng trước mép suối, lấy ra pháp ấn và 4 lá bùa. Phong tiếp tục lấy ra 4 sợi tóc và 4 giọt máu. Khi đã chuẩn bị xong, Phong sờ pháp ấn mà nói. Các người cũng đã theo ta một thời gian rồi. Nhớ sau này, tuy các người tượng trưng cho cái ác, nhưng hãy nhớ, ác hay thiện là dựa vào việc chúng ta làm. Dù chúng ta mang sức mạnh của cái ác, nhưng chúng ta sử dụng cái sức mạnh đó để cứu người, thì chúng ta cũng là làm việc thiện. Những tiếng gào rú vang lên, nhưng lần này không phải là sự hung ác, không phải là sự uy nghi, mà nó nghe như kiểu những đứa con đang chịu ấm ức mà đem về kể với người cha. Nước mắt của Phong bắt đầu rơi. Tuy không ai hiểu được những tiếng gầm thét này, nhưng Phong, một gã tà tu đã bị mọi người trong thiên hạ ghét bỏ và muốn loại trừ lại hiểu được. Đâu phải ai cũng muốn bước vào con đường tu tà này. Đâu ai hiểu được những con người này cũng phải chịu bao nhiêu cay đắng mới quyết định tu loại pháp tà bị mọi người khinh rẻ. Dù cho có giúp họ đi như thế nào chăng nữa, chỉ cần trên người này mang danh nghĩa tà tu, mọi người đều sẽ xa lánh. Phong nở một nụ cười, nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi xuống, vuốt nhẹ lên pháp ấn mà nói. Bây giờ hãy ngoan ngoãn nghe theo lời nói của ta. Hãy cố gắng mà đi tiếp, thay ta bảo hộ cho đứa bé. Ta đã không làm tròn bổn phận của một người cha, hãy thay ta bảo vệ nó. Ngoài kia, biết bao nhiêu nguy hiểm ta cần các ngươi, ta thực sự không đáng là một người cha. Nói xong thì Phong ôm mặt khóc, nước mắt của một người cha đang rơi, một người dám đối đầu hết tất cả mọi việc mà bây giờ lại ngồi đây để ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào vai của Phong, giọng nói nhỏ nhắn vang lên. Cha, sao cha lại khóc? Sư tổ lại bắt nạt người có đúng không? Lát nữa sư tổ ngủ, con sẽ đi cạo râu của ông ấy. Phong nghe vậy thì phì cười, ôm chặt đứa con trai bé bỏng của mình. Từ xa, Linh đi đến, nước mắt của Linh vẫn rơi nhìn chồng và đứa con đang ôm nhau. Thấy Linh, Phong ngoắc tay kêu Linh lại, ôm chầm lấy hai mẹ con mà nói. Không sao hết, đừng khóc nữa. Anh vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh mẹ con em mà. Nói rồi, Phong ôm đứa bé, dắt theo vợ của mình quay lại chỗ đống lửa, kêu hai mẹ con ở đây. Phong lại tiếp tục ra con suối, móc cái pháp ấn lấy ra 4 lá bùa. Tiếp theo là máu và tóc của bé Hoàng. Phong làm cho máu thấm vào tóc, xong đặt lên trên lá bùa, bắt đầu niệm chú. Những luồng chú ngữ đã vang lên. Những luồng khí đen từ pháp ấn bay ra, quấn lấy lá bùa có màu tóc của Hoàng. Những âm thanh rùng rợn vang lên. Những luồng âm khí từ lá bùa bắt đầu chuyển bay đi. Chúng bay tới chỗ của Hoàng, bắt đầu từ từ tiến nhập lại vào người đứa bé. Những văn tự xa xưa nổi lên rồi biến mất. Hoàng vẫn ngủ mà không biết người cha của mình đã làm việc mà khiến cho cậu không bao giờ chấp nhận được. Sáng ngày hôm sau, mọi người thức dậy khi trời vừa sáng. Lúc này thì thầy Ba lên tiếng. Dậy lên đường thôi, cháu vợ nhà thằng Tư không xong rồi. Anh Tư nghe thấy vậy thì bất ngờ hỏi chuyện có chuyện gì xảy ra. Thì ra con quỷ mà thầy Ba sai đi đã bị đánh cho hồn tan phách lạc. Thầy Ba hối thúc mọi người phải lên đường nhanh chóng. Mọi chuyện đang bắt đầu vượt xa khỏi tầm kiểm soát của thầy Ba. Cả 5 người lại bắt đầu lên đường. Sau 3 ngày, họ cũng đã tới nơi. Bước đến trước ngôi nhà, thầy Ba và Phong lắc đầu. Oán khí nặng như thế này thì làm sao mà có ai dám tới mà trừ tà cơ chứ. Nói xong thì thầy Ba kêu anh Tư dắt vào nhà. Anh Tư hăng hái chạy tới cửa nhà. Thầy Ba liền ngăn lại và rút trong tay nải ra một lá bùa đặt lên cửa niệm chú. Một tiếng hét dài vang lên, một luồng âm khí bị lá bùa đánh nát. Sau khi làm xong thì thầy Ba mới cho anh Tư đi vào. Vừa bước vào nhà, anh Tư đã thấy anh Long và chị Thủy là cha và mẹ của cô bé đang bị vong hồn kia đeo bám. Anh Tư liền hỏi, con nhì thế nào rồi hả anh chị? Khuôn mặt buồn bã của anh Long ẩn hiện lên và anh Tư đáp, bé nhì nó đã không ăn uống gì mấy ngày hôm nay rồi, chỉ có gào khóc rồi đập đầu vào tường tự hành hạ bản thân mình mà thôi. Thôi không sao, hôm nay em đến đây cũng vì chuyện này đây. Đây là thầy Ba, một pháp sư cao tay mà em biết. Còn đây là Phong, người cùng làng với em, cũng là một pháp sư. Đây là Linh và đứa bé Hoàng này là vợ và con của Phong. Nghe đến pháp sư thì anh Long và chị Thủy có chút mừng rỡ, nhưng rồi đã lại vụt tắt đi mà nói. Đã bao nhiêu người đến đây rồi, cũng nói là pháp sư, người thì bị vật cho đến chết tươi, người thì bị nó hành cho sống dở chết dở. Có người thì bị nó ném ra ngoài như một bao cát vậy. Thôi, cậu dắt hai thầy về đi. Đừng để cho người nào bị hại nữa. Nghe anh Long nói như vậy, thì thầy Ba gật đầu mỉm cười. Tốt. Nếu như ngươi cầu xin ta giúp cho con gái ngươi, ta nhất quyết không làm. Nhưng ngươi lại kêu ta đi vì không muốn có người bị hại thêm. Ta rất thích tính cách của ngươi. Anh Long nghe thấy những lời thầy Ba nói như vậy thì vẻ mặt lại khó hiểu. Tại sao người này khi nghe các thầy pháp khác bị con quỷ trong nhà mình vật cho đến chết thê thảm thì không tỏ ra vẻ gì sợ hãi, ngược lại lại còn như rất thích thú với cái vấn đề mà gia đình mình gặp phải. Thầy Ba vẫn đứng đó nhìn anh Long mà cười nói. Cậu không phải lo gì cả. Một khi tôi đã quyết định giúp gia đình cậu thì mọi chuyện đều êm đẹp cả mà thôi. Anh Long thấy thầy Ba tự tin như vậy thì cũng có thêm một chút hy vọng. Ngay lập tức, anh Long quỳ xuống mặt nói: "Thầy, thầy ráng giúp đỡ gia đình con. Thực sự gia đình con hết cách rồi thầy ạ. Thầy làm ơn giúp chúng con với." Thầy Ba gật đầu đồng ý, sau đó kêu anh Long và chị Thủy dắt đến phòng của bé Nhi. Vừa vào đến phòng, thầy Ba đã lấy ra hai lá bùa, một lá dán lên trên cửa, một lá cầm ở trên tay. Vừa mở cửa phòng ra thì một luồng âm khí đập vào mắt của thầy Ba. Cũng may là thầy Ba đã có chuẩn bị từ trước. Ngay lập tức, thầy Ba tung lá bùa ra trước mắt, chặn luồng âm khí lại. Hai tay thì bắt ấn và miệng thì liên tục niệm chú. Thầy Ba đập mạnh pháp ấn về phía trước, rồi một âm thanh gào thét của một người phụ nữ đã vang lên. Thầy Ba móc ở trong tay nải ra, một nắm chu sa ném thẳng vào hướng âm thanh vừa phát ra vậy. Một đám khói trắng từ đó tỏa ra, những tiếng kêu khóc ngày càng đáng sợ hơn. Anh Long và chị Thủy thấy cảnh này thì đã sợ xanh cả mặt mà ôm chầm lấy nhau. Còn Phong và Linh cùng anh Tư thì vẫn thấy bình thường, vì họ đã trải qua những sự việc còn kinh khủng hơn nữa cơ. Sau khi làn khói trắng bay đi, tiếng gào khóc cũng không còn. Thầy Ba thì đi đến phía chiếc giường của bé Nhi đang nằm, khuôn mặt hốc hác xanh xao, trên người vẫn còn đang có những luồng âm khí vây quanh. Thầy Ba liền lấy ra bốn lá bùa màu vàng dán vào bốn góc giường, lấy thêm một lá bùa ngũ sắc dán lên trên người của Nhi. Làm xong mọi việc thì thầy Ba kêu gọi mọi người khiêng chiếc giường xuống dưới nhà, đưa Nhi ra ngoài phơi nắng. Sau khi phơi nắng được một lúc, sắc mặt của Nhi bắt đầu hồng hào lên, có thêm một chút sinh khí. Thầy Ba bắt đầu kêu gọi mọi người bế Nhi vào nhà, dán bùa xung quanh căn nhà để tránh con quỷ dữ trở lại quấy rối. Làm xong mọi thứ thì anh Long cũng đã bế bé Nhi đặt xuống dưới ghế. Thì thầy Ba lên tiếng: "Cháu bé con ổn chứ? Có khó chịu chỗ nào hay không vậy?" Nhi lắp bắp nói: "Dạ con bị đau đầu ạ." "Con có thể nhớ vì sao con quỷ lại đeo bám con được không?" Thầy Ba khuôn mặt khá lo lắng khi thấy sắc mặt của bé Nhi. Khuôn mặt hốc hác, các đầu ngón chân, ngón tay đã bị thâm đen, có dấu hiệu bị quỷ nhập một thời gian dài. Hồn phách thì không ổn định. Ba ngọn lửa tam muội yếu ớt như là sắp tắt. Quả thực là nếu đến muộn thêm một chút nữa thì có thể bé Nhi đã không thể qua khỏi được rồi. Thầy Ba hỏi tới đây thì Nhi rất là sợ hãi mà khóc thét lên rồi ngất xỉu đi. Khi thấy con gái của mình như thế thì chị Thủy và anh Long rất đau lòng. Nước mắt của cặp vợ chồng trẻ này đã rơi rất nhiều. Lúc hai anh chị vẫn còn đang ôm bé Nhi mà khóc thì thầy Ba đã lên tiếng: "Khóc lóc cái gì? Bây giờ cứ ngồi đó mà khóc lóc thì giải quyết được vấn đề gì chứ? Mau bế con bé vào phòng. Hai người các ngươi chuẩn bị ba cây nhang thật to, loại nhang to nhất đó. Mua thêm một con gà trống, một ít máu chó mực. Còn có gạo muối và vôi sống, một con dao của người mổ lợn. Mang hết về đây cho ta. Hôm nay ta sẽ làm rõ mọi việc cho mọi người xem." Phân phó mọi thứ xong thì thầy Ba một mình bước ra khỏi căn nhà. Ông ta đi xung quanh căn nhà và bắt đầu lấy trong tay nải ra các lá cờ màu xanh, màu đỏ, màu vàng và màu tím. Bắt đầu ông từ từ cắm xuống các nơi ở phía đằng sau ngôi nhà. Ở kho vườn phía sau ngôi nhà có một căn nhà vệ sinh, một ao nước nhỏ chắc là dùng để nuôi cá, một bụi cây chuối khá to. Thầy Ba đi đến ao nước để lấy cây cờ màu đỏ cắm vào sát mép ao. Một cây cờ màu xanh thì cắm ở bụi chuối, còn lại lá cờ màu tím thì cắm trước cổng của căn nhà. Đã cắm xong ba lá cờ, thầy Ba có vẻ đắc ý mà mỉm cười. Bày ra tam giác khóa quỷ thân, như thế này thì nhà ngươi chỉ có mà không có đường về mà thôi. Làm xong mọi thứ thì thầy Ba bước vào trong nhà thì đã thấy Nhi đang được anh Long và chị Thủy chăm sóc. Đứa bé gái giờ cũng đã bớt đi được một chút sợ hãi khi được cả cha và mẹ tận tình chăm sóc. Thầy Ba bước đến bên cạnh gia đình nói: "Sao rồi con? Con đã thấy tốt hơn chưa?" Bé gái với khuôn mặt vẫn hơi chút sợ hãi mà đáp: "Dạ con đỡ hơn rồi ạ." Thấy đứa bé đã có thể nói chuyện và bớt đi sự sợ hãi của mình, thầy Ba bắt đầu hỏi: "Con có biết vì sao con quỷ đó lại bám theo con không? Trong khoảng thời gian con quỷ đã làm những điều gì đối với con?" Nghe đến con quỷ thì Nhi lại bắt đầu sợ hãi. Người của cô bé run lên từng hồi. nước mắt đã ẩm ướt đẫm khóe mắt, nhưng vẫn cố gắng trả lời cho thầy ba. Dạ con không biết ạ. Hôm đó tự nhiên con đang ngủ thì nghe thấy giọng của mẹ. Mẹ kêu con đi theo mẹ ra bờ sông đánh bắt cá. Con thấy trời vẫn còn tối nên con đã hỏi mẹ tại sao lại không để trời sáng rồi đi. Thì mẹ bảo trời sáng cá thấy người bơi lung tung khó bắt. Con nghe vậy thì cũng đi theo mẹ luôn. Con đi được một hồi thì từ đằng sau lưng của con có ai đó kéo con lại. Họ giật con mạnh lắm, nhưng con không hiểu sao con lại vẫn chạy được. Chạy được một lúc thì con lại nghe thấy tiếng của cha từ đằng sau kêu con đứng lại. Nhưng con đứng lại thì thấy mình đã đứng cạnh bờ sông. Xung quanh con không có ai cả. Con cố gắng kiếm mẹ nhưng không có thấy. Được một lúc thì cha chạy tới và đưa con trở về. Con chỉ biết có như vậy thôi. Chuyện còn lại thì con không biết gì hết. Nghe đến đây thì thầy ba trầm tư nhìn anh Phong rồi quay lại. Suy nghĩ trầm tư một hồi thì thầy ba kêu tất cả mọi người ở lại nó. Mọi người mau chuẩn bị cho ta một cái giường, hai cây liễu, hai hình nhân bằng rơm, một cái cây to bằng người của con bé, còn một cái thì làm bằng cơ thể của ta. Sau đó thầy ba đưa ra một bộ quần áo của thầy rồi dặn. Làm xong, mặc bộ quần áo của ta vào người con bé, lên hai cái hình nhân kia nhé. Nghe đến đây thì mọi người đều thấy khó hiểu vì không biết là thầy ba đang tính làm cái gì. Chỉ riêng Phong và Linh bước ra, cả hai người khuôn mặt rất không đồng ý. Phong lên tiếng. Không được đâu thầy, thầy lớn tuổi rồi, còn đi vào giấc mơ của con bé thì sức lực của thầy sao mà có thể chịu được chứ. Nghe Phong nói như vậy thì thầy ba tức giận quát. Ta không làm thì ngươi làm hay sao? Ngươi lo cho tốt mọi việc đi, chuyện này ta sẽ tự mình lo được. Nói xong thì thầy ba quay lưng đi, bước tới chỗ bờ ao lấy lên lá cờ màu đỏ, vuốt ve một hồi thì lại tiếp tục đi gom các lá cờ khác. Thu dọn xong tam giác khóa quỷ thân thì thầy ba lại quay về phòng nghỉ ngơi trước khi tiến vào trong giấc mộng của bé Nhi. Chợp mắt được một lúc thì trời lúc này đã tối. Thầy ba bước ra bên ngoài thì đã thấy mọi việc xong xuôi cả. Thầy ba bước đến chỗ của mọi người đang ngồi nói chuyện mặt nói. Đúng 9 giờ tối ngày hôm nay, đưa con bé ra đây, ta sẽ thi phép để nhập vào mộng của đứa bé. Nói xong thì thầy ba lấy ra 4 cái cờ đưa cho Phong. Phong nhận lấy lập tức đứng dậy, lấy ra một cái la bàn, bắt đầu tính toán để bày pháp trận. Thầy ba nói tiếp, nhiệm vụ của các ngươi là không để cho nhang được tắt. Nhớ rõ, nếu nhang tắt thì hình nhân sẽ bốc cháy. Một khi hình nhân cháy hết là ta và con bé sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Trong lúc ta thi triển phép thuật, có thấy bất cứ thứ gì mà cũng không được sợ hãi. Các ngươi chỉ cần trong pháp trận mà Phong bày ra thì sẽ không làm sao cả. Dặn dò mọi người xong xuôi thì thầy ba kêu mọi người mau chóng đi ăn uống để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Ăn uống xong thì cũng đã sắp đến giờ. Mọi người bế bé Nhi đặt lên trên cái giường. Thầy ba bước đến bên cạnh bé Nhi, dùng 3 cây châm cắm vào đầu của con bé. Nhi lập tức thiếp đi. Thầy ba bước đến phía đầu giường rồi ngồi xuống. Phong lúc này cầm 2 hình nhân đã chuẩn bị đặt ở phía cuối giường. Lúc này thì thầy ba lên tiếng nói với Phong. Ngày này đã tới, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Dạ, mọi thứ đã ổn hết rồi thưa thầy. Thầy ba nghe Phong nói xong thì thở dài, hai tay thầy bắt đầu kết ấn pháp, miệng thì liên tục đọc chú, nhưng âm vang chú ngữ vang lên thì bên ngoài gió bắt đầu nổi lên càng lúc càng mạnh. Đọc được một hồi thì hai tay của thầy ba buông xuống, tạo một ấn pháp trước người, rồi sau đó từ từ nhắm mắt lại. Sau khi mở mắt ra, trước mặt của thầy ba lúc này là một khuôn viên của một căn nhà giàu có. Thầy ba bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm bé Nhi. Đi được một lúc thì thấy một người đàn ông với khuôn mặt thanh tú đang đứng đối diện với một cô gái trẻ xinh đẹp. Trên người của người đàn ông mặc giáp phục thời xưa. Bộ giáp phục này mang nhiều hoa văn sặc sỡ. Thầy ba thấy bộ giáp áo này thì nhận ra đây là một người tướng quân của thời phong kiến. Thầy ba nhìn hai người này một lúc thì thấy người đàn ông quay lại với một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu của thầy ba. Không lẽ lại là... Nghĩ đến đây, thầy ba liền bỏ đi cái ý nghĩ này vì nó quá điên rồ. Chuyện này rất khó có thể xảy ra được. Thầy ba tiếp tục đi đến nơi khác trong giấc mơ để tìm bé Nhi. Đột nhiên mọi thứ thay đổi. Sau một hồi quay cuồng choáng váng thì thầy Ba đã thấy mình đứng trước căn nhà hồi nãy. Lần này, thầy Ba lại thấy cặp tình nhân kia, người đàn ông mặc giáp đang đứng ôm cô gái vào lòng. Nước mắt của cô gái ướt đẫm cả khuôn mặt. Vì đứng khá gần nên thầy Ba nghe được câu nói chuyện của cả hai người ấy. Thì ra, người đàn ông sắp phải lên chiến trường. Người đàn ông dặn dò cô gái ở nhà chờ cho người đàn ông, khi về nhất định anh ta sẽ cưới cô làm vợ. Chia tay cô gái xong thì người đàn ông leo lên ngựa, anh ta phóng đi như bay. Sợ rằng đứng nhìn cô gái một hồi, anh ta lại không kiềm chế được cảm xúc của mình. Sau khi người kia đi thì bất ngờ trước mắt của thầy Ba, cô gái bắt đầu đã biến đổi. Khuôn mặt méo mó đi, đôi mắt thì đỏ lên một cách vằn vẹn, hai dòng máu từ đôi mắt chảy ra. Từ một cô gái xinh đẹp, chỉ sau vài phút đồng hồ đã hóa thành một con quỷ xấu xí, trông quả thực rất đáng sợ. Đúng lúc này, mọi thứ lại bắt đầu thay đổi. Lần này thầy Ba xuất hiện ở chiến trường, cuộc chiến đang rất kịch liệt. Tất cả hai bên đang cố gắng giành chiến thắng. Giữa đoàn người đang giao chiến, có hai người mặc một bộ giáp phục. Hai người ngồi trên ngựa cầm thương mà lao vào cuộc chiến. Cuộc chiến diễn ra ngày càng khốc liệt. Cả hai bên tử thương vô số, người mất tay, kẻ mất chân, người thì mãi mãi nằm lại giữa chiến trường. Thầy Ba đi xung quanh chiến trường thì lại nhìn thấy một người mặc bộ áo giáp giống y chang bộ giáp mà người đàn ông trong căn nhà khi thấy thầy Ba xuất hiện. Nhưng lần này, người mặc áo giáp lại thấp bé hơn rất nhiều. Người kia đang cố gắng đứng lên, nhưng do bộ giáp quá to so với thân thể nên rất khó khăn. Thầy Ba đi đến thì bất ngờ nhận ra đó chính là bé Nhi. Nhi, sao con lại ở đây? Dạ, con không biết. Lần nào cũng vậy, con luôn mơ thấy mình xuất hiện ở đây ạ. Nghe đến đây thì thầy Ba hiểu ra mọi chuyện. Thì ra đúng như thầy Ba đã nghĩ, tiền kiếp của Nhi là tướng quân chết trận, còn con quỷ kia chính là cô gái mà tiền kiếp của Nhi đã thề non hẹn biển, nhưng vì chết trận mà không thể nào quay trở về được. Cô gái này ở nhà chờ đợi mãi thì cũng đã mòn mỏi chết theo. Nhưng cô lại không đi đầu thai, mà lại chọn cách ở lại nhân gian mà chờ người mình yêu sẽ quay trở về. Còn người cô thương thì đã đi đầu thai sang kiếp khác nên mới có Nhi hiện tại ở đây. Đúng là số mệnh trêu người. Một người dành cả tuổi thanh xuân chờ đợi, một người lại ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở về. Thầy Ba đã biết rõ được sự tình thì quyết định tìm cách quay trở về hiện thực. Nhưng nếu muốn trở về thì phải đi đến nơi đã xuất phát. Nhưng nơi mà thầy Ba xuất hiện lại là nơi mà con quỷ đang cư ngụ. Mặc dù thầy Ba không sợ con quỷ, nhưng nếu đánh nhau trong giấc mộng của Nhi sẽ làm ảnh hưởng tới thần trí của cô bé. Một suy nghĩ trong lúc thầy Ba quyết định liều một phen, cố gắng nhất để có thể không chạm mặt con quỷ nhưng vẫn phải về được thế giới hiện thực. Trong lúc này, hiện thực Phong và Linh đang cố gắng để bảo vệ pháp trận. Ngay khi thầy Ba vừa tiếp nhận vào giấc mơ của Nhi thì một làn gió hôi tanh đã ập đến. Sau đó, một đám cô hồn dạ quỷ xuất hiện, đứa cụt tay, đứa cụt chân. Có đứa thì mất luôn cả nửa cái đầu, chắc là do bom đạn rơi trúng. Cái gì vậy đây? Đâu ra mà lắm như vậy? Biết đánh đến bao giờ đây cơ chứ? Nói xong thì hai tay của Phong bắt ấn đập mạnh xuống lá cờ đỏ, khiến cho nó lún sâu vào trong lòng đất. Một ngọn lửa màu xanh bay vút lên trên bầu trời. Sau đó những đốm sáng li ti dần dần rơi xuống. Khi những đốm sáng này chạm vào người của đám cô hồn dạ quỷ, lập tức ngọn lửa cháy bùng lên. Phong bên này thì phun ra một ngụm máu. Linh chạy đến bên cạnh rồi hỏi: Anh không sao chứ? Vết thương chưa lành, tại sao lại xài loại phép mà cần dùng nhiều pháp lực đến như vậy? Phong nhìn Linh với ánh mắt thâm thúy rồi nở nụ cười. Phong tiến lại phía của Linh, nói thầm vào lỗ tai của cô ấy thì thầm điều gì đó. Linh đưa tay che miệng, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi. Phong nhẹ nhàng đưa lên gạt đi những giọt nước mắt của Linh mà nhẹ nhàng nói: Em phải nhớ, anh làm điều này là vì mẹ con của em, cũng là vì mẹ anh. Ngày này nó đã đến. Nói rồi, Phong ôm chầm lấy Linh. Trong pháp trận, hai người họ đang ôm nhau, thì ngoài kia, những đốm lửa xanh vẫn đang rơi xuống, khiến cho cô hồn dạ quỷ bốc cháy lên. Nhìn cảnh tượng này, nó giống như một bức tranh tuyệt vời. Ôm Linh được một lúc, thì Phong bỏ Linh ra. Phong kêu Linh hướng về phía lá cờ màu xanh. Phong đưa cho Linh một cái lọ nhỏ, kêu Linh đổ vào lá cờ. Khi Linh vừa đổ vào, một ánh sáng bàng bạc đã phát ra. Chúng liên kết với những lá cờ còn lại và hiện lên thành một hình tam giác bao bọc xung quanh pháp trận. Nhưng cô hồn dạ quỷ bước vào chạm vào luồng ánh sáng này, ngay lập tức đã biến tan đi. Nhưng đám quỷ này mỗi lúc một đông thêm, hết đứa này cho tới đứa khác, chúng cứ đâm đầu vào kết giới. Được một lúc thì tất cả dừng lại hẳn, chúng bắt đầu giạt ra hai bên như đang nhường đường cho kẻ cầm đầu. Gió bắt đầu nổi lên, từng luồng âm khí lại tụ về một hướng. Từ phía xa, một vóc dáng mỹ miều bước đến, khuôn mặt xinh xắn, làn da có phần hơi trắng bệch, đôi môi đỏ thắm, khoác trên người một bộ cổ trang màu trắng. Nhìn người này đi đến, ngay cả Phong cũng đã bị hấp hồn vì cô gái này quá xinh đẹp. Đang há hốc mồm nhìn cô gái thì một tiếng cốp vang lên. Phong ôm đầu lăn lộn đau đến chảy cả nước mắt. Xem ngươi còn dám nhìn cô gái trước mặt lão nương hay không? Linh, em làm cái gì vậy? Em gõ như thế, không sợ chồng em lăn ra chết tươi à? Vừa nói, Phong vừa ôm cái đầu đã sưng một cục to tướng, tiến về phía của Linh mà cười, giọng nịnh nọt mà nói. Ây da, sao lại nỡ dáng anh như thế chứ? Em nhìn lại xem, anh nhìn thấy cô gái này có chút đáng thương. Đi đường xa như thế mà không có dép mà mang, vẫn phải đi chân không kìa kìa. Linh nghe xong lời của Phong nói thì tức đến tím mặt, liền để Phong xuống, đánh cho Phong la oai oái. Nói dối, đã nói dối thì nói lại còn không hợp lý nữa. Người ta là quỷ, có đi bằng chân đâu cơ chứ, vẫn còn đang bay kìa. Phong chịu một trận đòn mà Linh ban cho, khuôn mặt thì sưng vù lên, con mắt bên trái đã tím bầm đi. Sao người ta làm chồng thì sướng như tiên, còn mình làm chồng thì mới nhìn gái đẹp có một chút đã bị đánh cho bộ dạng như thế này chứ. Phong than thở lầm bầm trong miệng. Như thế nào mà Linh lại nghe thấy lại nổi máu sư tử lên, lại tính đánh Phong thêm một trận nữa. Đột nhiên, một tiếng quát âm trầm vang lên. Này, các ngươi có thôi đi không? Đứng trước mặt ta mà giải quyết chuyện gia đình hay sao chứ? Thì ra đây là tiếng quát của người phụ nữ áo trắng kia. Vì cả hai người khi gặp ả ta lại xem ả ta như không hề tồn tại, một sự khinh bỉ cực đại đối với một người xinh đẹp như ả ta. Sau tiếng quát, mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi. Một đám mây đen che mất đi cả ánh trăng sáng ngời. Nhưng tiếng la hét của đám quỷ ngày một lớn hơn. Những tiếng chân người chạy thình thịch ngoài sân. Tiếng gió thổi ngày một mạnh mẽ hơn. Tất cả như hòa quyện lại với nhau, tạo thành một khung cảnh đáng sợ. Anh Long và chị Thủy thấy cảnh tượng này thì đã ngất xỉu từ bao giờ. Phong thấy vậy thì phì cười khổ. Ôi, ước gì có người gánh để anh cũng được ngất xỉu đi chứ. Linh liếc xéo Phong mà đáp. Chờ xong chuyện này, em sẽ xử tử đối với anh. Phong nghe Linh nói thì cảm giác hơi lạnh sống lưng. Cả một ký ức bị vợ mình xử tội mà khiến cho một người không sợ trời, chẳng sợ đất như Phong lại có cảm giác sợ hãi. Lại một tiếng quát vang lên. Lần này thì người đàn bà mặc áo trắng dường như không nhịn nổi hai vợ chồng nhà này. Đang trong cái tình cảnh sinh tử mà lại có thể xem như không có gì được. Ả ta không nói năng gì nữa, lập tức phát lệnh tấn công. Từng đoàn quỷ hùng hồn xông lên, Phong liền cắn đầu lưỡi, phun lên lá cờ đỏ. Một lần nữa, ngọn lửa xanh bay vút lên, những đốm sáng li ti rơi xuống. Nhưng lần này thì lại khác, do có quá nhiều vong hồn hết đám này cháy rụi, lại đám khác lại xông lên. Phong nghiến răng nghiến lợi, móc ra pháp ấn tứ đại tà thú mà nói. Được, hôm nay ta sẽ cho thú cưng của ta ăn no một trận nào. Vừa nói đến đây, những tiếng gào thét tức giận vang lên. Phong giận tím mặt, vừa bị vợ mình đánh cho, vừa bị bọn tà thú này ghi hận. Phong nghĩ, hôm nay là ngày gì không biết, không lẽ buổi sáng bước ra cửa nhà bước nhầm chân thì phải. Nghĩ thế, Phong cũng chả dám nghĩ nữa, liền bắt ấn pháp triệu hồi tứ đại tà thú. Những luồn âm khí, những tiếng gào thét vang lên, tứ đại tà thú xuất hiện. Vừa xuất hiện, chúng lao thẳng vào đám vong hồn mà cắn nuốt. Mọi việc đã quá tầm kiểm soát của cô gái áo trắng. Cô ta lao vào trận chiến, dùng tay đập mạnh vào đầu của Hắc Long. Một tiếng gầm vang lên, Hắc Long cắm đầu xuống dưới đất. Phong bên này thì điều khiển Hắc Long, thì phun ra một ngụm máu. Cái gì? Cô ta mạnh tới cỡ này hay sao? Ngay cả tà thú mà cũng đánh lại được ư? Thực ra, Phong quên mất một điều. Chỉ vì Phong đang điều khiển Hắc Long, cho nên sức mạnh của Hắc Long không thể nào mà sử dụng hết được. Còn bên kia, Phượng Hoàng và Kỳ Lân lại đang chén no đám quỷ hồn kia. Còn tà thú còn lại thì đang thủ hộ cho pháp trận này. Sau cú đánh, Phong đã bị phản phệ mà không đủ sức để điều khiển được Hắc Long nữa. Hắc Long ngẩng đầu lên, gầm thét rồi lao thẳng vào cô gái áo trắng mà tấn công. Hiện tại bây giờ Hắc Long đã bộc phát sự hiếu sắc của mình. Hai mắt của nó thì đỏ vằn lên, miệng thì nhễu ra như những dòng nước dãi. Những đòn tấn công của Hắc Long bây giờ khác hẳn với lúc Phong đang điều khiển. Mới đánh một lúc mà cô gái áo trắng đã bị thương khá nặng. Lúc Hắc Long chuẩn bị ra đòn kết liễu thì một ánh sáng vàng đen đã phát ra chặn đòn đánh của Hắc Long lại. Hắc Long gào thét giận dữ, nó nhún chân bay bổng lên trên trời, dùng cái đuôi to lớn rồi đập xuống. Phong bên này nhìn qua thì thấy người ngăn cản Hắc Long lại chính là thầy Ba. Phong cố gắng tuôn ra pháp lực để một lần nữa khống chế được Hắc Long. Nhưng lần này dù có cố đến mấy vẫn không được. Phong cố gắng đứng dậy rồi hét lớn. Hắc Long, ngươi mau dừng lại cho ta. Không phải ngươi muốn chiến thắng bản thân ngươi hay sao? Nếu tiếp tục giết chóc như vậy, làm sao mà ngươi qua được thiên kiếp chứ? Làm sao ngươi có thể đánh bại được chính bản thân ngươi? Nghe Phong nói như vậy thì Hắc Long bỗng khựng lại giữa ở không trung, đôi mắt vằn đỏ dần trở lại bình thường. Đòn tấn công của Hắc Long cũng đã dừng lại. Thầy Ba thở phào nhẹ nhõm, chỉ vì một chút nữa thôi là cái đuôi to lớn này của Hắc Long sẽ đập thẳng vào chỗ của thầy Ba và bé Nhi. Đúng ngay lúc Hắc Long dần trở lại bình thường, đột nhiên từ đâu đó có một luồng pháp lực cường đại đánh thẳng vào mắt của Hắc Long. Một tiếng gào thét vang lên đau đớn. Cả thầy Ba và Phong đã giật mình nhìn đến chỗ luồng pháp lực thần bí kia tuôn ra. Từ sau tán cây, có 7 người đi ra. Khi thấy những người này, thầy Ba không bất ngờ mà chỉ lắc đầu thở dài. Còn Phong ở bên này thì thấy 7 người này thì đôi mắt đỏ vằn lên giống Hắc Long lúc nãy. Phong gầm gừ cố gắng đứng dậy, như được tiếp thêm một luồng sức mạnh kỳ bí nào đó. Cơ thể của Phong bắt đầu nổi lên những hoa văn kỳ lạ. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì sẽ thấy đó là những tứ linh đã bị Phong thuần hóa. Những tứ linh Lân, Quy, Phụng đang hăng say ăn những linh hồn đang lang thang mà cô gái áo trắng kia đã kéo đến đột nhiên gầm thét. Chúng hóa thành một làn khói màu đen bay thẳng vào những hình xăm ở trên người của Phong. Chỉ còn riêng Hắc Long vẫn đang cố gắng kháng cự lại được một chút sức lực từ những hình xăm, nhưng chỉ được một lúc thì cũng như những thú linh khác biến thành luồng âm khí mà bay vào hình xăm trên cơ thể của Phong. Khi thấy Phong hấp thụ tứ đại tà thú vào cơ thể, thì người già nhất trong 7 người vừa xuất hiện lên tiếng. Mau bày ra trận pháp, hôm nay chúng ta nhất định phải diệt trừ tên yêu đạo này. Nói rồi, lão ta lấy thanh kiếm đeo ở bên hông ra, một thanh kiếm màu vàng nhạt. Vỏ kiếm được làm từ gỗ trầm hương, loại gỗ này là loại gỗ nhờ hấp thụ tinh hoa của đất trời mà tạo thành. Thân gỗ mang theo một mùi hương kỳ diệu, giúp cho con người ta có thể thanh tịnh rất tốt cho việc tu luyện, hành pháp. Lão ta lấy ra thanh kiếm móc ra 8 lá linh phù màu vàng, cắm mạnh vào đất. Những văn cổ tự từ thanh kiếm rực sáng lên. Những tên khác cũng bắt đầu làm theo lão già kia, cùng lấy ra những pháp khí của mình và dán bùa và đâm xuống đất tạo ra một pháp trận to lớn bao vây lấy tất cả mọi người lại. Làm xong hết thầy, tên pháp sư già cười khang khạc rồi nói. Yêu đạo, để xem ngày hôm nay người có thoát được khỏi tay của chúng ta hay không. Để ta nói cho người biết một bí mật. Thực ra cha người vẫn còn sống. Hắn ta là sư huynh của ta, mà hắn cũng không phải là một tính cách tốt. Sau một chuyến đi trừ tà, hắn nhìn thấy mẹ ngươi xinh đẹp nên muốn chơi đùa một chút, không ngờ lại tạo ra một đứa trẻ như ngươi đấy. Nghe những lời này, Phong không tin vào tai của mình nữa. Những lời tên pháp sư già vừa nói có phải là sự thực hay không? Không lẽ mẹ của hắn ta lại bị chính cha của hắn lừa hay sao? Cha hắn không yêu mẹ hắn, mà chỉ xem mẹ hắn là một thú vui mà thôi. Phong nghe thấy vậy thì gầm thét trong điên loạn và quát: "Cầm ngay, cha ta đã chết rồi." Cha ta là quân cách mạng và chắc chắn đã chết ở chiến trường để bảo vệ người dân. Ta không cho phép ngươi sỉ nhục cha ta như vậy. Thấy Phong tức giận, lão đạo sĩ già cười lên ha hả mà đáp: "Ngươi thử xem, vì sao mà mẹ ngươi lại biết được chỗ quân cách mạng mà đi đến chứ? Vì sao năm đó mẹ ngươi lại gặp bọn ta? Chính là cha ngươi đã nói cho mẹ bọn ta biết địa điểm, từng bước để mà dẫn dụ mẹ ngươi đến để mà tìm hắn. Rồi sau đó lại sai bọn ta đến để giết hại các ngươi. Nhưng chỉ tại do mẹ ngươi quá xinh đẹp nên bọn ta cũng đã hứng thú nên chơi đùa một chút thôi mà. Mà chơi chán rồi thì giết. Các ngươi có thấy tội không? Có thấy tội không? Cũng chỉ là một mạng người thôi. Nhưng ngươi có biết vì sao mà cha ngươi lại muốn giết mẹ ngươi hay không? Vì hắn đã được chọn lên chức trưởng môn. Nhưng nếu lộ ra việc hắn ta có vợ và con là điều cấm kỵ trong môn phái, nên hắn đã quyết định giết chết hai người các ngươi để thủ tiêu, tránh bị các ngươi phá hoại cơ đồ của hắn. Nước mắt của Phong lúc này đã rơi và miệng thì lẩm bẩm: "Chức trưởng môn quan trọng như vậy sao? Quan trọng tới mức giết chết người con gái hắn hết mực yêu thương như vậy sao? Hắn tuyệt tình đến mức giết chết cả con trai mình hay sao?" "Được, được. Vậy thì ta sẽ diệt sạch môn phái của ngươi để xem ngươi làm trưởng môn có ai cung phụng hay không." Nói tới đây, hai mắt của Phong lại dần biến đổi, từ đôi mắt đỏ vằn vện bắt đầu dần dần chuyển hóa thành màu đen, cho đến khi đôi mắt đã hóa thành một màu đen tà ác thì cơ thể của Phong cũng đã dần biến đổi. Răng nanh bắt đầu mọc dài ra trên cơ thể cùng những hình xăm như hóa thành thực thể. Âm khí phun trào lên tận bầu trời đêm, xung quanh cách 10 dặm đường hóa thành một vùng riêng biệt giữa thiên địa. Mọi thứ đều mang một màu đen tà ác, chỉ những người có đôi mắt âm dương mới có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Còn những người bình thường thì như hóa thành một kẻ mù lòa, giơ tay không thấy năm ngón. Tên pháp sư bây giờ đã thấy có chút sợ hãi, không ngờ rằng Phong lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Hắn cố trấn an mọi người rồi nói: "Không sao, hiện tại bây giờ hắn đã bị nhập ma. Chúng ta chỉ cần cố gắng thủ vững cho đến khi mặt trời lên, hắn sẽ yếu đi. Lúc đó thì hắn cũng dầu cạn đèn tắt. Chúng ta sẽ rất đơn giản mà giết được hắn thôi." Nói rồi, hắn đang ngồi xuống, hai tay bắt ấn và miệng đọc thì pháp chú. Những ký tự trên pháp khí của hắn lại một lần nữa phát ra ánh sáng. Nhưng lần này, thứ ánh sáng lại càng mạnh mẽ hơn. Những tên còn lại chỉ biết cắn răng mà làm theo. Tất cả bắt đầu niệm chú. Thứ ánh sáng phát ra từ những pháp khí càng lúc càng sáng rực lên, tạo ra một kết giới vô cùng vững chắc. Bên này, Phong dường như đã mất đi ý thức, đang điên cuồng gào thét. Âm khí từ người của Phong phát ra mỗi lúc một mạnh thêm. Phong ngừng lại việc gào thét, hai mắt nhìn thẳng vào phía của 7 người phía sau pháp trận. Từ sau lưng của Phong bắt đầu bị xé toạc ra, từ đó bắt đầu từ từ mọc ra một đôi cánh màu đỏ. Phong gầm lên một tiếng lớn rồi bay phốc lên trời cao. Ngọn lửa từ đôi cánh tạo ra một thứ ánh sáng kỳ diệu, khiến cho mọi người đều phải khiếp sợ. Đứng trên không trung một lúc thì lại lao thẳng từ trên không trung xuống. Quãng đường Phong lao xuống tạo lên một luồng ánh sáng vạch giữa bầu trời đêm. Một tiếng ầm vang lên, bụi mù bay khắp trời. Ở chỗ những tên pháp sư kia lập trận pháp, hiện tại bây giờ chỉ còn lại một cái hố to. Những tên pháp sư bị hất văng mỗi tên một góc, còn Phong bây giờ thì không thấy đâu nữa. Sau một lúc, tên pháp sư già kia đứng lên, hắn ta cười ha hả mà nói: "Thấy chưa, ta đã nói rồi, hắn đã nhập ma, chỉ biết giết chóc, một sự ngu ngốc khi lao hạt vào trong pháp trận của ta." Nói xong thì ánh mắt của hắn nhìn đến chỗ của Linh và thầy Ba. Hắn tiến tới nhìn Linh mà cười cợt với giọng điệu cợt nhả: "Chồng em chết rồi. Nếu muốn sống thì vui vẻ với 7 người bọn ta. Bọn ta hứa sẽ giữ cái mạng của tất cả mọi người ở đây." Linh phun hẳn một ngụm nước bọt vào mặt của lão, giọng đanh thép: "Người có gan thì giết chết ta đi. Ta thả chết cũng không để đám súc sinh các người đụng vào người của ta đâu." Lúc này cả 6 người cùng tên pháp sư cười ha hả mà tiến lại chỗ của Linh. Thầy Ba thấy vậy thì lập tức rút cây dao ra đứng chặn trước người của Linh mà nói: "Tên nào dám tiến lại một bước, ta nhất định chém chết không tha." Cả bảy người tên pháp sư lập tức rút pháp khí ra thay cho vũ khí mà lao vào đánh thầy ba. Chỉ vì lúc nãy đã đỡ một đòn hắc long cho cô gái áo trắng kia mà hiện tại thầy ba đang bị thương rất nặng. Sau một hồi giao chiến đã rơi vào thế hạ phong. Ngay lúc này, lão pháp sư cầm đầu dùng kiếm đâm từ phía sau tính một kích diệt sát thầy ba. Bây giờ thì thầy ba đã dầu cạn đèn tắt, cũng chỉ có cố gắng hơi thở cuối cùng mà bảo vệ Linh mà thôi. Không! Tiếng hét dài của Linh vang lên khi thấy con dao của lão pháp sư kia cắm phập vào người của thầy mình. Nhưng cây kiếm của lão pháp sư chỉ còn cách thân thể của thầy ba, ba tấc thì bỗng dừng lại ngay. Chính lúc nguy hiểm nhất thì cô gái áo trắng đã giúp thầy ba thoát được một kích. Cô gái quay sang nhìn thầy ba với ánh mắt khó hiểu mà nói: "Vì sao ông lại cứu tôi?" Thầy ba nở nụ cười hiền hậu mà đáp: "Ta làm vậy vì biết ngươi thực sự không xấu. Chỉ vì tình yêu, ngươi đã hy sinh rất nhiều. Một người con gái mang cái số khổ tâm, nên ta muốn giúp ngươi để ngươi sớm được siêu thoát." Nghe đến đây, cô gái cười khổ: "Ngươi giúp ta một mạng, ta giúp ngươi một mạng, vậy là huề nhau, không có ai nợ ai." Nói rồi, cô ta cùng với thầy ba bắt đầu phản công. Cả hai cùng nhau cố gắng hết sức để đánh với bảy người kia. Nhưng dù sao thì cô gái là quỷ hồn, còn bọn chúng là pháp sư. Bọn chúng dùng đủ loại phép để khắc chế cô ta. Sau một lúc, cả cô gái và thầy ba đã bị thương be bét. Trên người thầy ba, những vết dao chẳng chịt, máu đã thấm ướt cả áo. Thầy ba cảm thấy cơ thể của mình có điều gì đó không đúng. Thầy ba khuỵu xuống rồi nói: Người đã bôi độc vào dao hay sao?" Tên pháp sư cười khặc khặc rồi nói: "Đúng vậy, người cảm thấy thế nào? Đây là một loại độc làm đông cứng cơ thể trong một khoảng thời gian. Nó không có màu, không mùi, không vị. Làm sao mà người cảm nhận được chứ?" Nói xong, hắn ta tiến lại chỗ của thầy ba. Cô gái áo trắng bên này thì đã bị 6 tên còn lại bắt và nhốt vào pháp trận. Tuy muốn cứu cô nhưng không thể giúp được gì. Tiến lại phía của thầy ba, hắn đấm một phát trời giáng khiến cho thầy ba ngã ngược về phía sau. Vừa tiếp đất thì những cú đá thẳng vào bụng khiến cho thầy ba phun máu. Sau một hồi hành hạ thầy ba thì hắn tiến lại phía của Linh, vừa đi vừa cười đắc chí: "Để xem bây giờ ai có thể giúp được cô chứ." Linh không để ý đến hắn mà chỉ nhìn thấy thầy ba đang nằm ở đó máu me be bét mà khóc. Hắn tiến lại vả vào mặt của Linh, một cú vả khiến cho Linh bật cả máu mũi. Hắn tính lôi Linh vào phía căn nhà của anh Long và chị Thủy để giở cho đồi bại. Lúc này, Hoàng là con trai của Linh và Phong lao tới. Đứa bé dùng hết sức cắn mạnh vào chân của tên pháp sư. Hắn đau đớn, buông Linh ra, rồi nhìn Hoàng mà hét: "Tên nhóc con này, người muốn chết có đúng không?" Hoàng đáp với vẻ mặt đầy tức giận: "Người dám đánh sư tổ của mẹ ta. Khi lớn lên, ta sẽ giết cả dòng tộc nhà ngươi. Nhất định ta sẽ giết hết không chừa một đứa nào cả." Tên pháp sư nghe vậy thì có chút giật mình. Nhìn đứa bé này chỉ độ khoảng 5 đến 6 tuổi, nhưng hắn đã thấy được sự tà ác từ đứa bé. Nếu để đứa bé này lớn lên nhất định sẽ là một mầm họa. Nghĩ vậy, hắn rút ra thanh kiếm giơ cao quá đầu tính giết Hoàng. Lúc này, một đường sáng màu đỏ xẹt qua. Tên pháp sư cảm giác có một sự đau đớn ở cánh tay. Trước mắt của hắn có một vật gì đó từ trên trời rơi xuống. Thứ đó không là gì khác mà chính là cánh tay của lão ta. Hắn ôm cánh tay gào thét đau đớn. Lúc này một giọng nói khàn khàn vang lên: Người tính làm gì vợ con của ta vậy?" Nghe giọng nói này, lão ta sợ hãi lùi bước về phía sau. Chưa lùi lại được bao nhiêu thì cánh tay kia của lão cũng đã rơi xuống. Lão nhìn về phía phát ra giọng nói của mình và giật mình, vì đây thực sự chính là Phong. Không phải là ngươi đã chết rồi hay sao?" Phong không đáp mà hỏi ngược lại: "Ta hỏi ngươi, ngươi tính làm gì vợ con của ta vậy?" Trên tay của Phong bây giờ cầm một con dao, nhưng con dao này được làm từ bạc. Ánh sáng trắng của bạc hòa quyện với máu của tên pháp sư khiến cho con dao của Phong phát ra một cảm giác tà ác đáng sợ. Lão ta lắp bắp, đang tính nói thì xoẹt một tiếng, tiếp tục một dòng máu đỏ vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Một bên chân của lão đã bị chém cụt, lão ta ngã xuống rồi gào thét mắng chửi Phong. Những tên còn lại lúc này thì mới kịp phản ứng lại. Bọn chúng lao đến để cố giải vây cho lão ta. Phong quay lại mỉm cười nói với con trai của mình. Nhớ lời của ta, kẻ nào ác với chúng ta, ác với dân lành, chúng ta phải ác lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Còn những người có ích giúp đỡ cho mọi người, chúng ta phải đối đãi với họ một cách tử tế và tôn trọng họ. Nói rồi, Phong tiến lại hướng của bọn pháp sư. Một hồi huyết chiến bắt đầu. Tên trẻ nhất cầm một cái vòng thép hình tròn ném về phía của Phong mà đọc chú. Cái vòng phép phát ra một màu sáng màu xanh nhàn nhạt. Phong hất tay đánh văng chiếc vòng lao lại đấm thẳng vào mặt của tên này. Hắn bay đập mạnh vào một cái thân cây gần đó rồi ngất xỉu. Đinh Trung, đệ không sao chứ? Một tên pháp sư hét lên. Khi thấy tên Trung không trả lời, hắn nghiến răng rồi nói. Người dám đánh chết sư đệ của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Phong cười nhạt rồi nói. Bản thân ngươi còn lo chưa xong, ở đó mà la với hét báo thù. Nói rồi, Phong lao thẳng về hướng của tên này. Một đường dao xẹt qua, cánh tay của tên này rớt xuống. Hắn ôm tay gào thét đau đớn. Những tên còn lại thì đều gầm lên giận dữ mà lao vào Phong. Từng tên một đều mang cái vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Phong vậy. Phong chỉ mỉm cười, nắm chắc con dao của mình lao thẳng vào bốn tên còn lại. Những tiếng la hét, tiếng leng keng khi những khí pháp va chạm vào nhau. Chỉ vài phút sau, tất cả những tên pháp sư đều đã nằm bệt xuống dưới đất. Bọn chúng đều đã bị thương rất nặng. Có tên mất chân, có tên mất tay. Có một tên thì mất luôn cả nửa lớp thịt trên khuôn mặt. Máu tươi nhuộm đỏ cả một khu. Sau khi đánh bại những tên này, Phong tiến về phía của thầy Ba, đỡ thầy lên đi về hướng của Linh. Linh lao thẳng vào trong lòng của Phong mà khóc nức nở. Em tưởng anh chết rồi. Ngốc à, chồng của em trời đánh không chết, làm sao mà bị mấy tên này hại chết được chứ? Đúng là ngốc. Đúng lúc này thì một tiếng sấm vang lên đùng một tiếng, cơ mặt của Phong đã giật giật rồi nói. Trùng hợp, là trùng hợp thôi. Linh lúc này thì nở một nụ cười nhéo Phong một cái vào vai. Phong đau đến nhe cả răng trợn cả mắt, nhưng vẫn cười và ôm Linh vào trong lòng. Thầy Ba cũng nở nụ cười hòa ái, nhưng nước mắt lại rơi ra. Từ phía sau, Hoàng đi tới ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc. Linh kéo Hoàng lại rồi hỏi. Sao thế con? Ai làm con khóc nói mẹ nghe? Có phải tên kia đã đánh con không? Nói rồi, ánh mắt của Linh tức giận, nhìn về phía của lão đạo sĩ mất tính người đang nằm ở trên vũng máu. Linh tiến lại đá thẳng một phát mạnh vào bộ hạ của hắn. Hắn gào thét mắng chửi, muốn ôm lại chỗ đó, nhưng hai tay của hắn đã bị Phong chém đứt lìa. Phong thấy vậy thì cười cười rồi nói. Đừng dại mà chọc giận phụ nữ nữa. Chọc vào họ thì ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Linh nghe như vậy thì ánh mắt lại nhìn qua Phong rồi nói. Còn ngồi đó mà cười. Nói em xem, tên nào làm con khóc vậy? Phong nghe thấy vậy thì sờn cả gai ốc đáp. Không. Hồi nãy hắn ta tính giết thằng bé thì bị anh chém lìa tay rồi đấy. À mà hồi nãy thằng bé bảo vệ em, nó đòi giết cả dòng tộc của hắn đó. Đúng là con trai của anh, bản lĩnh y chang như anh vậy. Cốc một tiếng khô khốc vang lên, Phong ôm đầu đau đớn. Còn dám nói nữa, nhất định em sẽ không cho con trai của anh theo cái nghề của anh và sư phụ đâu. Cả hai thầy trò đều như nhau cả, chỉ biết kiếm thêm chuyện mà thôi. Nghe thấy vậy thì thầy Ba ho khan một tiếng. Này, chuyện gia đình các ngươi thì đừng có lôi ta vào chứ. Mà mau giải quyết bọn này đi, để trời sáng người làng thấy thì to chuyện đấy. Nghe thầy Ba nói xong thì Phong nở nụ cười. Thầy yên tâm, sạch sẽ cả ngay thôi ạ. Nói rồi, Phong triệu hồi ra Hắc Long. Hắc Long hiện ra một đầu rồng to lớn, bay ra nuốt hết bọn pháp sư vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Sau một hồi thì nhả ra 7 quỷ hồn của bọn pháp sư. Phong lập tức lấy ra 7 lá bùa màu đen thu chúng lại. Phong cười tà mị rồi nói. Đây là thiên kiếp phù, con mới sáng chế ra. Ở trong đây, bọn chúng sẽ bị chịu đủ 7749 lần thiên kiếp. Sau khi chịu xong hết thảy thì sẽ bị đánh hẳn xuống tầng thứ 17 dưới địa ngục kia cơ. Người ác đấy, không sợ thiên phạt hay sao? Phong cười khổ nhìn hai mẹ con của Linh mà nói. Chỉ cần họ sống thì Phong con không sợ gì cả. Sau khi xử lý sạch sẽ mọi thứ, thầy Ba cùng Phong đưa anh Long cùng với chị Thủy và bé Linh vào nhà. Vào đến nhà, Phong lập tức nấu nước nóng, lấy bùa ra đốt cháy pha cùng ấm nước cho ba người nhà anh Long uống. Sau khi độ uống chừng 20 phút thì Nhi là người đầu tiên tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Linh đã nhìn xung quanh hỏi cô gái áo trắng đâu. Cô gái áo trắng từ phía xa đi tới, ánh mắt đã nhạt nhòa vì lệ mà nói: "Người đã tỉnh lại rồi hay sao?" Vừa dứt lời, Nhi đã nhảy xuống giường ôm chầm lấy người con gái. Vì cô gái đã tu luyện rất lâu và đã tu ra được thực thể nên Nhi mới có thể ôm được cô gái. Nước mắt của cô gái rơi lã chã khi nhìn thấy Nhi, không sợ hãi mà cô lại còn chủ động ôm mình. Ta đã nhớ lại hết rồi, ta nhớ được nàng là ai rồi. Phượng Nhi, ta xin lỗi, ta đã không giữ được lời hứa quay về với nàng. Trời đất sư phụ, cái chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Phong lộ ra cái vẻ mặt bất ngờ mà hỏi thầy ba. Thầy ba thở dài ra đáp: Cô nương này là Phượng Nhi, là vị hôn thê của con bé ở kiếp trước. Kiếp trước của Nhi là một vị tướng quân chết trận. Còn Phượng Nhi vì quá nhớ thương hôn phu của mình mà không chấp nhận được cái chết của hôn phu nên mới quyết định tự sát. Khi chết đi, cô ấy không có chịu đi đầu thai mà vẫn ở đây chờ linh hồn của vị hôn thê. Nghe tới đây thì Phong giật mình rồi nói: Này sư phụ, người đang nói cái gì vậy? Kiếp trước là một người đàn ông, còn là một vị tướng quân, mà kiếp này lại là một cô nương. Trời đất, đúng là kỳ lạ mà. Này, anh có im mồm ngay đi không? Mở miệng ra là chửi bậy vậy. Còn nói nữa, ta sẽ cắt lưỡi luôn bây giờ chứ. Phong rụt cổ lại khi nghe vợ mình nói trong sự tức giận. Phong thì thầm nói với thầy ba: Sư phụ, người có cách nào kiếp sau con làm con gái được hay không vậy? Làm đàn ông bây giờ thực sự là rất là khổ mà. Người đó, kiếp sau người sẽ là một con heo nái. Phong nghe thầy ba nói như thế thì khóe miệng giật giật, khuôn mặt thì tím đen lại, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Con mà là heo nái thì người sẽ là một con rùa đen. Hai thầy trò bắt đầu đấu khẩu với nhau một trận. Bên này sau một hồi ôm nhau khóc lóc thì hai người bắt đầu bình tĩnh lại rồi ngồi lên ghế mà tâm sự. Những năm qua nàng như thế nào mà sao nàng lại nhận được ra ta? Ta ở đây để đợi chàng về. Trước khi chàng đi, chàng còn nhớ ta đã lấy một ít tóc của chàng hay không? Trước khi chết, ta đã lấy nó để làm tín vật. Chỉ cần chàng xuất hiện là ta sẽ biết ngay. Nói xong, Phượng Nhi trầm mặt nói với cái giọng u buồn: Chàng có biết vì sao chàng lại nhớ ra ta là ai hay không? Là vì đại sư đã làm phép cho chàng nhớ lại tiền kiếp đấy. Nhưng sau khi đại pháp sư rời đi, chàng sẽ không nhớ bất cứ một điều gì về ta nữa. Nói đến đây, Phượng Nhi lại bật khóc. Nàng chờ một người gần 800 năm. Đến khi chờ được thì lại là âm dương cách biệt, mỗi người một thế giới. Nàng tiếc thay cho một tình nồng ấm, nhưng vì số phận do ông trời sắp đặt nên đã đành phải chia xa. Nhi im lặng không nói gì, hai tay nắm chặt lại với nhau, những móng tay đang bấu chặt vào da thịt cho đến khi sắp bật cả máu. Không, ta sẽ không quên nàng đâu. Kiếp trước ta đã bắt nàng phải chịu khổ, nên kiếp này ta sẽ không để cho nàng phải chịu bất kỳ một nỗi đau nào nữa. Không được, chàng phải sống, sống để báo hiếu cho cha mẹ, sống để giúp ích cho mọi người. Chúng ta bây giờ đã âm dương cách biệt rồi. Duyên đã hết, tình cũng đã tan. Nói rồi, Phượng Nhi lập tức biến mất trước mặt của Nhi. Nhi kêu gào tên của nàng, nhưng vẫn không được hồi đáp. Nhi chạy lên trên phòng, chỗ của thầy ba và Phong đang cãi cọ. Thầy, con xin thầy, thầy cho con được gặp Phượng Nhi một lần nữa có được hay không ạ? Vừa nói, Nhi vừa quỳ xuống khóc lóc thảm thiết cầu xin thầy ba. Âm dương cách biệt, người muốn tốt cho nàng thì phải giúp nàng đi đầu thai. Chứ người ích kỷ muốn nàng ở bên cạnh ngươi, rồi một ngày âm thần quỷ xoa đến bắt nàng, ta đi chịu cực hình đó, người có biết được hay không? Nghe thầy ba nói như vậy, nếu Phượng Nhi ở lại bên cạnh mình thì sẽ có một ngày bị âm xoa bắt xuống địa ngục chịu cực hình, thì Nhi ngẩn người ra. Nhi không còn cầu xin để được gặp Phượng Nhi nữa, mà chỉ xin thầy ba đưa Phượng Nhi sớm đi đầu thai. Một lúc sau thì Nhi từ phòng của thầy ba đi ra và về phòng của mình đóng chặt cửa lại, không bước ra nữa. Bên kia, Phượng Nhi bước đến một gốc cây ôm mặt khóc nức nở. Đang khóc thì một bàn tay nhỏ bé đặt lên trên vai của cô. Này cô ơi, sao cô lại khóc như vậy chứ? Thì ra là Hoàng. Hoàng đang đi vệ sinh thì thấy Phượng Nhi ngồi ở đây khóc, cho nên đã hỏi lại xem như thế nào. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé khả ái của Phượng Nhi, cố nở ra một nụ cười. Ta không sao, ta chỉ hơi buồn một chút thôi. Làm sao mà cô lại buồn? Ai làm cho cô buồn? Nói với con sẽ... Con sẽ làm gì? Con sẽ kêu cha con. Ban đêm con sẽ vô cạo đầu hắn. Phượng Nhi bật cười vì sự ngây thơ của đứa bé. Nụ cười ngây thơ của Hoàng làm cho Phượng Nhi cũng vơi đi được phần nào. Trong nhà của anh, Long và chị Thủy đã tỉnh lại. Hai người biết mọi chuyện đã ổn thỏa vì vô cùng vui mừng. Còn hứa sẽ hậu tạ cho thầy ba. Nhưng thầy ba lập tức từ chối và tỏ ý muốn lên đường. Gia đình của anh Long đã cố gắng giữ thầy lại nhưng không được. Sau khi nghỉ ngơi một ngày đêm thì sang ngày hôm sau mọi người đã chuẩn bị lên đường. Trước khi thầy ba quay lại hướng căn nhà của vợ chồng anh Long rồi bắt ấn. Trong căn nhà, một ánh sáng màu vàng tỏa ra rồi biến mất. Từ đây, người nhà ở trong căn nhà này sẽ ít gặp những chuyện tâm linh hơn trước. Nói rồi tất cả lên đường, Phượng Nhi cũng đã đi theo thầy ba để tu đạo sớm ngày đi đầu thai chuyển kiếp. Đi trên một đoạn đường núi dốc đứng thì Phong nghe thấy một tiếng la thất thanh từ phía bên tán cây. Ngay lập tức, Phong đã chạy qua bên đó thì thấy có một đám ma chằng miệng đầy răng nanh mà tấn công một con quỷ nữ. Quái lạ, đám ma chằng này chỉ chuyên đi bắt người về cho hổ yêu ăn thịt mà thôi. Nhưng hôm nay sao lại muốn bắt cả quỷ nữ vậy? Không suy nghĩ gì nhiều, Phong lập tức hai tay kết ấn ra thủ ấn. Một tiếng ầm vang lên, một con ma chằng đã bị đánh bay ra lập tức, hồn phi phách tán. Lũ ma chằng còn lại nhìn thấy vậy thì sợ hãi vô cùng rồi chạy đi. Phong tiến lại hướng nữ quỷ, cô ta tỏ vẻ ra sợ hãi nhìn Phong. Không cần sợ, ta không làm gì ngươi đâu. Nói ta nghe, vì sao lại bị đám ma chành này đuổi giết như thế vậy? Chúng muốn bắt con của tôi. Cái gì? Bắt con của cô? Đúng vậy, chúng muốn bắt đứa con của tôi. Chúng muốn bắt nó về, làm tay sai cho hổ yêu ở khu rừng này đây. Phong bước đến gần chỗ quỷ nữ, đưa tay ra xem. Nữ quỷ chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay ra. Phong nắm lấy tay của nữ quỷ rồi từ từ rót pháp lực vô linh hồn của cô ta để dò xét. Này quỷ đồng, cô có con khi đã chết à? Tôi đã bị cưỡng bức. Khi tôi mới chết, linh hồn rời khỏi thân thể thì bị một con quỷ mắt xanh đã bắt đi. Cái gì? Quỷ vương? Tôi không biết quỷ vương là gì cả. Hắn ta bắt tôi đi, đưa tôi vào một huyệt mộ, rồi giở trò đổi bại với tôi. Sau khi hắn đã thỏa mãn thì hắn đã bỏ đi. Trời đất, quỷ vương mà còn háo sắc như vậy hay sao? Tôi thấy ở trong huyệt mộ có rất nhiều âm khí nên quyết định ở lại tu luyện. Tôi muốn tu luyện để trả thù hắn. Nhưng khi tu luyện được một thời gian thì bụng của tôi bắt đầu to dần lên. Lúc đó tôi mới biết là mình đã mang thai con của hắn ta. Này này, sao coi kể mà tôi cứ thấy nó làm sao vậy? Quỷ vương đã cướp bức cô một lần, đã mang thai rồi hay sao? Còn nữa, sao tôi lại không thấy bụng cô to lên vậy? Mà tôi chỉ thấy nó bình thường, rồi không có gì cả vậy. Tôi đã ăn cắp một vật của hổ tinh nên mới giấu được cái bụng này. Tôi biết tôi là quỷ nhưng lại mang thai một đứa con của quỷ sẽ sinh ra thứ gì. Tuy tôi không thích hắn nhưng dù sao đây cũng là con của tôi nên tôi nhất định sẽ phải bảo vệ nó. Phong nghe thế vậy thì gật đầu tán thành rồi nói. Thôi được rồi, vậy bây giờ nếu cô tin tôi thì hãy đi theo tôi. Nói rồi, Phong lấy ra một hình nhân bằng gỗ kêu quỷ nữ nhập vào. Tuy có chút do dự nhưng nữ quỷ cũng đã nhập vào thân hình bằng gỗ đó. Dù sao thì Phong cũng đã cứu cô ta. Nếu muốn làm hại cô ta thì với pháp lực của Phong thì cô ta có 10 cái mạng cũng không sao có thể thoát được. Phong quay lại chỗ của mọi người rồi kể sự tình cho thầy ba nghe. Sau khi nghe xong mọi việc thì thầy ba nói, quỷ đông sao? Nếu đúng như thế thì ta nghĩ ở trong việc này có uẩn khúc gì đó đây. Nói rồi, thầy ba quyết định ở lại đây một khoảng thời gian để chờ cho quỷ đồng xuất thế. Thầy, nơi đây nằm trong địa phận của hổ tinh cai quản đấy. Nếu chúng ta ở đây sẽ rất nguy hiểm. Hổ tinh ư? Ta nghe nói, người đã đánh nhau với một đám quỷ chành mới cứu được nữ quỷ cơ mà. Vậy thì suy ra, con hổ này đã ăn thịt rất nhiều người, nên mới có nhiều quỷ chành để làm tay sai như vậy. Một con hổ tinh giết nhiều mạng người như vậy, ta nhất quyết không để cho nó sống trên thế gian này. Thực sự con không biết là người có phải là tu tà nữa hay không nữa. Những việc người làm cứ như mình là chính đạo vậy đó. Pháp thuật tu luyện không phân biệt chính hay tà, chỉ là người tu luyện sử dụng nó như thế nào thì mới phân biệt là chánh đạo hay tà đạo mà thôi. Người đi theo ta bao nhiêu năm vẫn không hiểu ra được điều này hay sao chứ? Con hiểu ý của người nói, nhưng mà làm sao? Người nói ta xem nào. Dù gì thì ta cũng phải làm việc tốt như thế thì vẫn mang vào cái danh dự là tà tu. Còn cái bọn kia, dù làm việc xấu như thế nào thì đi đến đâu vẫn luôn được mọi người cung kính gọi là đạo trưởng đó thầy. Người thường vô tri, họ làm sao mà có thể hiểu được hết chứ? Mọi việc chúng ta làm thì có trời mới biết, đất biết, như vậy cũng là đủ rồi. Phong nghe thầy ba nói như vậy thì gật đầu đồng ý. Đã có lúc Phong tự nghĩ mình luôn luôn cố gắng giúp mọi người, nhưng khi họ biết mình là tu tà đạo thì lại nhận được sự khinh bỉ từ những người Phong đã từng giúp đỡ. Đã có lúc Phong từng muốn mình trở thành tu tà đúng với danh nghĩa đúng của nó, coi mạng người như cỏ rác, chỉ cần giúp mình mạnh hơn mà không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Nhưng nghe những lời mà thầy mình nói thì đạo tâm của Phong lại càng kiên định. Mọi việc mình làm có trời biết, đất biết, như vậy là được rồi. Sau một hồi thảo luận đối sách này thì thầy ba và Phong quyết định làm một căn nhà nhỏ ở tạm lại nơi đây. Thứ nhất là để tịnh dưỡng lại cho Phong, giúp cho Phong mau chóng phục hồi lại sức khỏe cũng như là pháp lực. Thứ hai là giúp cho nữ quỷ sinh ra quỷ đồng. Và cuối cùng là tiêu diệt hổ tinh. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 2 dị truyện mang tựa đề Tà Tu. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi tiếp phần 3 của dị truyện này để biết được những diễn biến tiếp theo của nhóm của Phong nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.